Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, Ma Thai. Không đầy một lát về sau, nhà trọ Họa Kế tới gõ cửa, đem cơm trứng chiên đưa vào. Đàm Mạch nhưng không có ăn. Hắn chờ một lát, sau đó đi hộ vệ ở cửa phòng gõ gõ cửa. Hộ vệ rất nhanh mở cửa, thấy là Đàm Mạch, hỏi: "Tiểu sư phụ, làm sao?" Tiểu tăng mới quan sát, phát hiện trừ Trương đại nhân ngoài phủ đệ, những người còn lại nhà phần lớn đốt đèn. Lấy tiểu tăng ý kiến, thí chủ đêm nay mời điểm đèn, nếu mà người khác đèn tắt, thí chủ lại thổi tắt. Đàm Mạch mặt đơ nói. Hộ vệ nghe vậy, vội vàng nói: "Tạ, đa tạ tiểu sư phụ nhắc nhở. Việc này ta biết." "Đúng, thí chủ, cơm trứng chiên hương vị được chứ?" Đàm Mạch gật gật đầu, lập tức hỏi. Hộ vệ không có suy nghĩ nhiều, thế là cười nói ra: "Ăn thật ngon, cái này nhà trọ đầu bếp tay nghề không tệ." Đàm Mạch nhìn một chút hộ vệ sắc mặt, phát hiện hết thảy như thường, lúc này mới yên tâm xoay người trở về phòng, đi ăn cơm trứng chiên. Sau đó phát hiện hộ vệ quả nhiên không có nói láo. Cái này cơm trứng chiên hương vị cũng thực không tồi, không có đem ngọn đèn thổi tắt. Đàm Mạch ngồi tại cửa sổ, kích thích trong tay chàng hạt, ở trong lòng chậm rãi niệm kinh. Kinh đọc một lần, hạt châu kích thích một viên. Đến nửa đêm, đứt quãng, Đàm Mạch liền thấy cái kia từng chiếc đèn đuốc biến mất. Hắn ý thức được nên thổi tắt ngọn đèn, liền đem cửa sổ đóng lại, sau đó đi qua đem đèn thổi tắt. Đèn vừa diệt, trong phòng lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Đàm Mạch chậm dần hô hấp của mình, lắng nghe chu vi động tĩnh, sau đó tại loáng thoáng ở giữa, nghe được một chút người kỳ quái âm thanh, tựa hồ là đang kêu quái gì, lại giống là tại giống to. Thanh âm phi thường kỳ quái. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, Đàm Mạch chỉ ở trời sắp sáng thời điểm hơi hơi nhắm mắt một hồi. Sau đó ngáp một cái xuất môn. Kinh phí khẩn trương, hắn phải nhanh đi Trương phủ. Hộ vệ đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Đàm Mạch đi ra, lại hỏi: "Tiểu sư phụ, tiếp xuống làm sao bây giờ?" "Đi Trương phủ, trực tiếp đi." Hộ vệ sững sờ, Đàm Mạch gật gật đầu, sau đó hỏi: "Thí chủ, ngươi mang cùng vương gia có liên quan tín vật sao?" "Ta mang theo vương phủ lệnh bài." Đàm Mạch thế là nói ra: "Chúng ta là phụng vương gia chi mệnh." Như vậy liền trực tiếp cùng Trương đại nhân nói là vương gia phát hiện cảnh an trấn không thích hợp, để chúng ta tới điều tra liền tốt. "Vâng." Hộ vệ tưởng tượng, cảm thấy Đàm Mạch phương pháp này nhất chu toàn, coi như Trương phủ thật xảy ra chuyện, hai người bọn họ hơn phân nửa cũng có thể mượn vương gia tên tuổi toàn thân trở ra. Liền vui vẻ đáp ứng, đánh xe ngựa đến Trương phủ cửa ra vào, lại phát hiện không có binh sĩ tại thủ vệ. Đàm Mạch liền cùng hộ vệ hai người tiến lên gõ gõ cửa. Qua một hồi lâu, mới có người mở ra cửa. Hai cái sắc mặt quá độ tái nhợt nam tử trẻ tuổi, y phục binh sĩ phục sức, nhìn xem đứng cửa ra vào hai người, không khỏi nhíu mày, sau đó tức giận nói ra: "Các ngươi là tới làm gì?" "Còn xin bẩm báo Trương đại nhân, chúng ta là phụng đằng vương chi mệnh, có việc thông chi Trương đại nhân." Đàm Mạch nhìn một chút hai người này, mặc dù hắn huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn, nhưng lúc này cũng rõ ràng có thể nhìn ra hai người này không thích hợp chỗ. Bất quá hắn vẫn là sắc mặt như thường, không nhanh không chậm nói: "Nghe xong là đằng vương phái tới." Hai cái này binh sĩ hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, một người trong đó nói ra: "Hai người các ngươi chờ lấy, chúng ta đi bẩm báo, đừng đi loạn." Nói xong, hai cái này binh sĩ lại đóng cửa lại. "Cái này Trương phủ không thích hợp a, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn." Hộ vệ nhìn thấy cửa đóng lại, lập tức nhịn không được đối với Đàm Mạch nói như vậy. Người bình thường nhà ai sẽ cứ như vậy đóng cửa. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, chắp tay trước ngực, chỉ là miệng tuyên Phật hiệu, nhưng không có trực tiếp trả lời hộ vệ cái gì. Mà vào lúc này phía sau cửa, hai cái binh sĩ cũng không có đi xa. Bọn hắn nghe được hộ vệ, tái nhợt trên khuôn mặt lập tức lộ ra một chút vẻ kinh hoàng. Nhưng lập tức liền mắt lộ ra hung quang, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt sau. Một sĩ binh mở miệng, không thể lưu lại hai người này. Một người lính khác lắc đầu, Đằng Vương phái tới, dù sao cũng phải để bọn hắn trở về giao nộp. Đằng Vương hợp tung liên hoành, lấy lưu ly kính thủ đoạn, đã trưởng khống toàn bộ Ninh Gia huyện người trong tu hành. Nơi đây sự tình một khi bộc phát, sợ rằng sẽ kinh động mấy cái kia tam tài cảnh, nhất là chùa Liên Hoa Hòa Thượng, cái kia khó nhất chọc, hung lệ bá đạo, hoành hành một phương nhất xích tương đều bị hòa thượng này chấn sát. Lên tiếng trước nhất binh sĩ, trầm mặc một lát, nói ra, cái kia hẳn là một gã hộ vệ nam tử, là nhìn ra cái gì, nhưng cái kia tiểu hòa thượng tuổi không lớn lắm. Hẳn là rất dễ dụ lừa gạt. Như vậy giết cái kia hộ vệ, lưu lại cái kia tiểu hòa thượng. Cứ như vậy đi, người ta phân biệt đi thông chi đại ca bọn hắn, sau đó tỉnh lại sinh hạ chúng ta thế hệ này ma thai quỷ mẫu. Mượn nhờ quỷ mẫu thần thông, chúng ta mới có thể đem cái này trong phủ thi thể cho từng cái tỉnh lại. Hai cái binh sĩ dứt lời, liền đi tới trong một gian phòng. Gian này trong phòng, đến một chỗ thi thể, những thi thể này hóa trang, không có chỗ nào mà không phải là Trương Cảnh An thủ hạ binh sĩ cách ăn mặc. Liếc mắt nhìn nhau, hai cái binh sĩ theo ngã trên mặt đất, lẫn vào những thi thể này ở trong, mà hai cỗ hắc khí thì theo hai cái binh sĩ thể nội nhảy lên đi ra. Trong phòng chuyển hai vòng, sau đó tại một trận quỷ dị tiếng cười sau chạy ra gian phòng. Trốn tránh trên trời mặt trời ánh nắng, tại hành lang trong bóng tối thần tốc đi vòng, cuối cùng phân biệt tiến hai nơi địa phương. Một chỗ là Trương Cảnh An mấy vị phu nhân ở nội viện, mà đổi thành một chỗ thì là Trương Cảnh An phủ đệ. Trong nội viện lúc này là một chỗ huyết tinh, nhưng phàm là nữ tử đều cái bụng nứt ra một chỗ vết máu, mà nam tử tất cả đều héo úa vô cùng, phảng phất là trong sa mạc bị bạo chiếu, bốc hơi trình độ thây khô. Bất quá quỷ dị chính là, những này thây khô thế mà đều còn tại chậm rãi di động. Trong đó, liền có Đàm Mạch thấy qua quản gia. Đương nhiên, lúc này người quản gia này diện mạo, liền xem như Đàm Mạch nhìn hắn chằm chằm bên trên 10 phút, đều chưa chắc có thể nhận ra. Theo cái kia một cỗ hắc khí tiến vào, trong nội viện này bỗng nhiên lên hắc phong từng trận ở giữa, hai đạo bốc lên quỷ dị ánh sáng xanh lục thân ảnh theo hắc phong bên trong đi tới. Bọn chúng nhìn xem cái kia một cỗ hắc khí, trong đó một thân ảnh tức giận nói, cái này giữa ban ngày, đánh thức chúng ta làm cái gì? Ngươi nghĩ bị đánh hay sao? Hai vị ca ca lại bớt giận. Tiểu đệ tỉnh lại hai vị, thực tế là bị bất đắc dĩ, có một cái hòa thượng cùng một cái hộ vệ ở ngoài cửa. Tự xưng là theo Đằng Vương phủ tới, muốn thấy Trương Cảnh An. Cái kia một thân ảnh quát to một tiếng không tốt, sau đó phàn nàn, Trương Cảnh An không phải sớm bị đại ca đùa chơi chết. Làm sao để Trương Cảnh An tiến đến gặp người? Ta đã sớm nói. Trương Cảnh An không thể chết, phải giữ lại, có thể đại ca liền là không nghe. Nói cái gì chúng ta làm sao có thể có như thế người với tư cách ma cha? Liền cho hành hạ chết, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Người đều chết, ngũ đệ, tứ đệ ở đâu? Hôm nay không phải là các ngươi hai cái cùng một chỗ phụ trách trông coi. Một thân ảnh khác thì hỏi, tứ ca đi tìm đại ca. Tứ ca nói, hợp huynh đệ chúng ta 5 cái lực lượng,